Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1889 nói năng có khí phách. Tuy rằng kia Bạch Cốt Đạo Nhân ở nơi đó kêu kêu quát quát, nhưng Giang Nam như dây dưa chiến thuật lại là hiệu quả. Nhưng thấy kia chiến trường phía trên triệu hoán vật càng ngày càng ít, Bạch Cốt Đạo Nhân cũng chỉ có thể chăm vội bên trong rút ra thời gian, mới có thể miễn cưỡng triệu hồi ra mấy cái triệu hoán vật. Những cái đó hoảng loạn bên trong triệu hoán mà ra triệu hoán vật, nơi nào có cái gì sức chiến đấu. Chỉ thấy đám người bên trong triệu hoán vật càng ngày càng ít, mà Thanh Long môn đệ tử lại là đại hiện thần uy. Bạch Cốt Đạo Nhân trong lòng hoảng hốt, trong mắt toát ra oán hận ánh mắt. Hắn nhìn một bên Giang Nam Nhứ, biết lúc này mặc dù là lại tiếp tục triệu hoán, cũng khó có thể hiệu quả. Lúc này phương pháp duy độc đem Giang Nam Nhứ diệt sát, mới có vãn hồi bại cục khả năng. Hắn trong lòng lúc này âm thầm kinh ngạc, không biết kia Giang Nam Nhứ là tự nơi nào thu hoạch đến như thế cường hãn thực lực. Ẩn ẩn cùng kia sau núi cấm địa có quan hệ. Kỳ thật Bạch Cốt Đạo Nhân cũng coi như là một phương cường hào, chẳng qua là đỏ mắt Thanh Long môn Đại Cô Sơn mới có thể tiến đến khiêu chiến. Đại Cô Sơn sau núi cấm địa, ngoại giới ít có người biết là vật gì, mà Bạch Cốt Đạo Nhân lại là trong đó số lượng không nhiều lắm một người. Kia sau núi cấm địa nếu có thể khiến cho Thanh Long môn đệ tử thực lực tăng nhiều, vậy có khả năng khiến cho Bạch Cốt Đạo Nhân triệu hoán vật thực lực tăng nhiều. Bạch Cốt Đạo Nhân sở triệu hồi ra triệu hoán vật, phần lớn là bạch cốt bộ xương khô giống nhau tồn tại. Đến nỗi kia Đại Cô Sơn phía sau núi cấm địa hóa rồng chỉ rốt cuộc có hay không như vậy công hiệu, liền không thể nào biết được. Bạch Cốt Đạo Nhân thấy Giang Nam Như vẫn luôn gắt gao dây dưa, lại là giận dữ, đột nhiên đôi tay liền triệu, trong miệng hét lớn một tiếng, nói năng có khí phách. Kia Bạch Cốt Đạo Nhân nói xong, liền thấy này trong tay nhiều một khối bộ xương khô. Kia bộ xương khô cùng mặt khác triệu hoán vật không có hai dạng, lại là không có một tia linh tính, liền giống như là bạch cốt giống nhau. Giang Nam Như thấy Bạch Cốt Đạo Nhân như thế khí thế, nhưng thật ra hoảng sợ, lại không có nghĩ đến đối phương sẽ triệu hồi ra như vậy đồ vật. Nhưng thấy Bạch Cốt Đạo Nhân xem chuẩn Giang Nam Như phương vị, đem trong tay bộ xương khô rất xa ném đi. Kia bộ xương khô khổng lồ, mặc dù là Bạch Cốt Đạo Nhân xem chuẩn phương vị, cũng không có đánh trúng. Kia bộ xương khô xẹt qua Giang Nam Như thân hình, chậm rãi rơi xuống đi xuống. Phanh một tiếng, lại là thật mạnh nện ở mặt đất phía trên. Kia bộ xương khô rơi xuống đất, phát ra vang lớn, quả thực như kia Bạch Cốt Đạo Nhân trong miệng lời nói năng có khí phách giống nhau. Nhưng thấy Giang Nam Như còn đang kinh ngạc, kia Bạch Cốt Đạo Nhân liên tiếp vứt ra bộ xương khô, căn bản là không cho Giang Nam Như thở dốc cơ hội. Những cái đó bộ xương khô trên người không có một tia linh tính, tự nhiên triệu hoán tốc độ mau lẹ thực, thời gian không dài, liền đem Giang Nam Như bốn phía đều xâm chiếm lên. Không bao lâu, Giang Nam Như liền giống như là bị những cái đó bộ xương khô cấp vây quanh giống nhau, bốn phía đã là không có một tia trống không nơi. Những cái đó bộ xương khô rơi xuống đến mặt đất lúc sau, liền giống như là cắm rễ giống nhau, gắt gao đinh ở mặt đất phía trên. Mà lại đi xem kia Giang Nam Như khi, lại là căn bản là không có một tia hoạt động đường sống. Liền ở Giang Nam Như chuẩn bị bắt đầu hành động thời điểm, lại đột nhiên nghe nói đến chung quanh bộ xương khô trong miệng phát ra từng trận rên rỉ. Kia rên rỉ tới đột nhiên, giống như là chuông trống tiếng động giống nhau, thanh âm kia cùng nhau, nhất thời liền đem Giang Nam Như bối rối ở trong đó. Cũng đúng là vào lúc này, Giang Nam Như mới hiểu được kia Bạch Cốt Đạo Nhân trong miệng nói năng có khí phách bốn chữ ý tứ. Nguyên lai, nói năng có khí phách nhất lợi hại không phải ném mà là có thanh, hai chữ. Thanh âm kia hiển nhiên có mê hoặc tác dụng, đúng là dùng để khống chế Giang Nam Như. Hết chương.